Chương 129, phong độ cái gì không một chút nào trọng yếu. Thật là lợi hại, nguyên lai Kỳ Giọt đại nhân là như vậy cường đại người a, bởi vì đối Kỳ Giọt cũng không cảm thấy sợ hãi, tăng thêm chưa hề cùng nhân loại gặp mặt qua, đối với nhân loại QNZ 10 phần hiếu kỳ. Kỳ Dạ Hồ Sĩ rất nhanh liền cùng Kỳ Giọt quen thuộc, bắt đầu không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Ô Tô Hìm gặp Kỳ Giọt không chút nào để ý, hơn nữa đối Kỳ Dạ Hồ Sĩ rất ôn hòa, vì vậy liền đem liên quan tới Kỳ Giọt càng nhiều chuyện hơn giảng thuật cho Kỳ Dạ Hồ Sĩ. Điều này cũng làm cho Sĩ Dạ Hổ Sĩ một trận sợ hãi thán phục. Lại so với phụ vương còn cường đại hơn sao, đối cũng không tin tưởng trên thế giới Sĩ Dạ Hổ Sĩ tới nói, nàng phụ vương Long Cung Thành Quốc Vương Đại Kỵ Sĩ Nẹ Tùn cũng đã là nàng chỗ lý giải bên trong người mạnh mẽ nhất. Đại khái sẽ hơi chút mạnh một điểm đi. Kỳ Giọt ngồi ở Sĩ Dạ Hổ Sĩ trên bờ vai, cười một tiếng đáp lại nói. Hiện tại Sĩ Dạ Hổ Sĩ tuy chỉ có 9 tuổi, nhưng hình thể cũng đã xa xa vượt qua nhân loại bình thường, một bàn tay gần so với Kỳ Giọt nhỏ hơn một điểm. Ô Tô Hìm đi ở bên cạnh, nhìn về hướng Sĩ Dạ Hổ Sĩ yêu ớt cười nói, Kỳ Giọt tiên sinh có thể so sánh ngươi phụ vương mạnh hơn nhiều. Một đoàn người vừa đi vừa chuyện phiếm. Có Sĩ Dạ Hổ Sĩ gia nhập, bầu không khí cũng biến thành hoạt lạc, nàng không ngừng hỏi thăm đủ loại vấn đề. Ô Tô Hìm lo lắng Kỳ Giọt sẽ cảm thấy Sĩ Dạ Hổ Sĩ ấm ý. Bất quá nhìn thấy Kỳ Giọt từ đầu đến cuối mang theo cười khẽ, không ngại trả lời Sĩ Dạ Hổ Sĩ vấn đề, trong nội tâm nàng cũng sẽ không như vậy lo lắng. Bất quá trong quá trình này có việc nhỏ xen giữa, đó chính là Sĩ Dạ Hổ Sĩ hỏi thăm đến Hàn Cốc trên người lúc, Hàn Cốc rất tự nhiên liền lộ ra nữ đế băng lãnh thái độ cao ngạo không cho trả lời, kết quả thoáng cái đem Sĩ Dạ Hổ Sĩ hù đến. Điều này cũng làm cho Kỳ Giọt nhịn không được cười lên. Trấn an hai câu về sau, Sĩ Dạ Hổ Sĩ một chút xíu khôi phục lại, không lỗi thời thỉnh thoảng nhìn thấy Hàn Cốc lúc, trong con ngươi vẫn là sẽ toát ra mấy phần khiếp ý, cẩn thận từng ly từng tí né tránh. Theo Sĩ Dạ Hổ Sĩ, Kỳ Giọt thật là ôn hòa rất dễ dàng giao lưu người, Hàn Cốc thì là rất khó lấy giao lưu người, Dỗ Bin thì đàn sen ở giữa, không tính lạnh lùng cũng không tính đặc biệt ôn hòa. Một đoàn người tại Long Cung Thành đi dạo một vòng về sau, một lần nữa trở về trong cung điện. Lúc này Long Cung Thành trong cung điện đã chuẩn bị xong long trọng tiệc tối. Tuy nói ở trên biển, đủ loại hải sản đồ ăn cơ hồ là bình thường món chính, nhưng ngư nhân đảo nơi này mỹ thực vẫn là cùng bình thường những cái kia xử lý có khác biệt rất lớn. Nơi này thu thập nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản đều là trong đó tinh xảo nhất. Tại trù nghệ không kém nhiều dưới tình huống, nguyên liệu nấu ăn tốt đẹp dĩ nhiên chính là ảnh hưởng cảm giác to lớn nhân tố. Hàn Cốc cùng với Dỗ Bin đều đối Long Cung Thành xử lý dành cho đánh giá rất cao. Sau phần dạ tiệc, Ô Tô Hìm tính thăm dò hỏi thăm Kỳ Giọt một vài vấn đề. Song phương liền nhân loại cùng ngư nhân chung sống hòa bình một cái chủ đề tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Kỳ Giọt độ cao tán dương ngư nhân đảo mấy trăm năm qua phát triển, đối Ô Tô Hìm giống loài bình đẳng quan niệm làm ra tán thành đánh giá, cũng khiển trách chính phủ thế giới đem ngư nhân đảo cự tuyệt ở ngoài cửa làm phép. Kỳ thật dù tờ đơ bon ở ngươi hoàn thành đầu này hẹn cũng không phải là khó khăn gì sự tình, chỉ cần cùng chính phủ thế giới đánh cái chào hỏi liền có thể, bất quá ta phía trước cùng một số người biểu đạt qua tương lai sẽ không can thiệp chính phủ thế giới phát triển, sẽ không tham dự chính trị, lật lọng lời nói không khỏi có sai lầm phong độ. Kỳ Giọt ngồi ở một trương san hô trên ghế, nhìn xem Ô Tô Hìm cười cười, nói, bất quá các ngươi nếu quả thật nghĩ muốn nói như vậy, cũng không phải không có cái khác biện pháp, ta có thể giúp các ngươi đem ngư nhân đảo vận chuyển đến tân thế giới, nói như vậy chí ít tại lãnh địa của ta bên trong, là có thể chung sống hòa bình, về sau có thể hay không dung nhập trong nhân loại liền được xem các ngươi chính mình. Đem ngư nhân đảo vận chuyển đến tân thế giới, Ô Tô Hìm có chút giật mình mở miệng, nói, loại sự tình này có thể làm được sao? Dỗ Bin ngồi ở một bên, trong tay mang một cái chén trà, uống một ngụm trà về sau. Yêu nhã nhìn xem Ô Tô Hìm nói, tiên sinh đã đem không chỉ một hòn đảo chuyển tới tân thế giới. Cái này Ô Tô Hìm biết rõ Dỗ Bin cùng Kỳ Giọt loại tồn tại này không có khả năng nói dối, trong con ngươi toát ra một chút chấn động, tiếp lấy do dự một lát, nói, có thể hay không cho chúng ta một chút cân nhờ ở cờ thời gian ngư nhân đảo cùng cựu sa đảo, sở cấp tỷ ạ cũng khác nhau. Cựu sa đảo cùng sở cấp tỷ ạ vận chuyển về sau, đối với đảo dân cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Bởi vì biến ca hoặc là bạch hải đối với các nàng đều là giống nhau hoàn cảnh, dù cho như thế nào đi nữa cải biến đều vấn đề không lớn. Nhưng ngư nhân đảo không giống, bất kể là ngư nhân vẫn là nhân ngư, sinh tồn địa phương không riêng gì tòa này ngư nhân đảo, còn có kia quen thuộc đáy biển cùng xạ ba áo đỉ quần đảo một cái mảng lớn hải vực. Dù cho đem ngư nhân đảo toàn bộ dọn đi, nhưng hải vực y thì nguyên sẽ trở nên lạ lẫm, sẽ khiến cho bình thường sinh hoạt, thu thập, đi săn vân vân đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Ừm. Kỳ do cu nở dê nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, ta đại khái sẽ ở ngư nhân đảo dừng lại khoảng một tờ UN, các ngươi có thể hảo hảo suy tính một chút, hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Một lát sau, kỳ do tại ổ tổ hiểm dẫn đầu dưới đi tới Long Cung thành sân sau, nơi này đã chuẩn bị xong nhiều cái gian phòng, hoàn cảnh so với kỳ do một đường lữ hành qua tới ở qua xa hoa nhất khách sạn còn muốn càng tốt hơn một chút. Robin cùng Hàn Cọc đối với cái này đều rất hài lòng. Muốn nói duy nhất có cái gì không hài lòng lắm địa phương, đó chính là Long Cung Thành chuẩn bị 3 cái phòng ngủ, nếu như chỉ chuẩn bị 2 cái lời nói không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn nhiều 3 người từng người quay ngược về phòng. Nhưng cũng không lâu lắm, Kỳ Do liền hơi bất đắc dĩ mở to mắt. Trên người hắn che kín chăn mỏng bên trên, có rất rõ ràng một khối nô lên, một người che kín tấm thảm thì không cách nào hình thành hình ảnh như vậy. Kỳ do sốc lên trên người chăn mỏng, nhìn về hướng không biết lu cờ na ho chui đi vào, đang ghé vào hắn bên cạnh thân Robin nói, ngươi tại sao tới đây? Tại lạ lẫm địa phương vẫn là ở tại tiên sinh bên cạnh an tâm nhất Robin hai cánh tay nâng hai má, nằm nhoài ở chỗ này mặt mỉm cười nhìn xem Kỳ do nói, hết sức xin lỗi, không có trải qua cho phép liền cho nên muốn trừng phạt ta sao không muốn làm chuyện kỳ quái. Kỳ do tại Robin cái chán điểm nhẹ một lần. Tiếp lấy cũng không đi quản nàng, ngủ tiếp dưới. Sáng sớm, Kỳ do tỉnh ngủ qua tới. Tiên sinh ngươi tỉnh rồi. Robin đang đứng tại cửa, quay đầu nhìn về hướng ngồi dậy Kỳ do, nói, vừa rồi Long Cung Thành người đi tới nói sớm một chút đã chuẩn bị xong. Ừm, vậy thì đi thôi. Sau một giờ, Kỳ do cùng Robin từ trong phòng đi ra. Ở trong phòng bên ngoài trên hành lang, Hàn Cốc đang hai tay gấp lại ở trước ngực. Nàng xem đi tới Robin liếc mắt, hơi nâng lên cái cằm, một mặt cao lạnh nói, thật sự là không phong độ chút nào. Robin nhạt nhẽo cười một tiếng, nói, quá để ý phong độ lời nói liền mất đi làm bạn tiên sinh thời cơ, huống chi ta chỉ là cái nữ buộc. Hàn Cốc trong con ngươi hiện lên một tia tức giận. Nhưng nàng cũng không có phát tác, mà là nhìn về hướng Kỳ Dọ, ánh mắt hơi trốn tránh, làm ra một cái điểm đạm đáng yêu thần sắc, nói, Kỳ Dọ, người ta nghĩ muốn đền bù. Kỳ do bất đắc dĩ ngắt lời nói, nên đi ăn điểm tâm. Bởi vì đã cùng Hàn Cốc sinh hoạt thật lâu thời gian, cho nên đối với Hàn Cốc như vậy tư thái hắn đã có sức miễn dịch. Hàn Cốc tới gần, ôm lấy Kỳ do cánh tay nhìn xem Kỳ do, một đôi trong đôi mắt to xinh đẹp phảng phất có thủy quang đang lóe lên, mị lực trong lúc nhất thời tựa như nở rộ đóa hoa. Nàng xích lại gần qua tới, tại Kỳ do bên thai hơi thở nói, ăn trước người ta không tốt sao Robin. Rốt cuộc là ai càng không có phong độ. Trong nội tâm nàng yên lặng nhả rẽn.